Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359. Tụ tướng khiến ta chấp mê bất ngộ. Ngươi muốn cho bản tọa ngộ cái gì? Ngươi làm yêu pháp, thanh long trên thân tản ra khí tức nguy hiểm, khiến một bên Chu Tước rất là cảnh giác. Dù là dưới mắt sự tình cực kỳ quỷ dị, nhưng Chu Tước như cũ đứng tại Lâm Ninh bên người. Phòng bị thanh long làm loạn, Lâm Ninh bất đắc dĩ thở dài. Ta nếu là hiểu yêu pháp, cái thứ nhất cũng nên đối ngươi làm mới là thật, đưa ngươi cho giải quyết. Những người khác há không càng đơn giản? Thanh long nghe vậy trì trệ, cảm thấy tựa hồ cũng có đạo lý, nhưng vô luận như thế nào, vừa rồi sự tình không có khả năng xem như không có phát sinh. Lâm Ninh nhìn xem thanh long, nhắc nhở, đại trượng phu một lời đã nói ra, như trắng nhuộm đen, như thế nào? Thanh long, lúc trước đổ ước, ngươi nhận hay là không nhận? Thanh long nghe vậy, sắc mặt nhất thời một rụt, ánh mắt nhìn quanh một tuần, thấy chư tướng cùng nhau nhìn về phía hắn. Lại lần nữa để hắn xác nhận những người này thần trí không mất, cũng càng để tâm hắn lạnh, khó nén sợ hãi. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đè xuống trong lòng rung động, nói, ngươi thắng, bất quá, ngươi có thể hay không cáo? Nói còn chưa dứt lời, lại nghe Lâm Ninh cười ha ha nói, thanh long, ăn ngay nói thật, đây là nhân cách mị lực, thật sự không cách nào dạy ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, như không có phần này bản lĩnh, ta làm sao có thể đánh xuống lần này cơ nghiệp? Chính ta cũng kỳ quái, vì sao như vậy làm người khác ưa thích? Có lẽ đây chính là trời xanh chi ý đi. Tốt, đã ngươi cũng nhận phần này đổ ước, này về sau 10 năm, ta hy vọng ngươi có thể bày ngay ngắn vị trí của mình. Thanh long nghe vậy, lòng như cho nguội, thở dài một tiếng sau nhắm mắt lại, nói, ta thanh long nói sao làm vậy, như thế nào sẽ không nhận nợ? Có lẽ, đây thật là thiên ý đi, đã vận mệnh đã như vậy, cũng chỉ có thể như thế. Lâm Ninh nhìn xem thanh long ha ha cười nói, ngươi chớ có bộ dáng này, không cần 10 năm, ngươi liền sẽ biết hôm nay lựa chọn, đến cùng có bao nhiêu anh minh. Dứt lời, lại bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, ra lệnh nói, trong trướng chư tướng nghe lệnh, trừ thanh long bên ngoài, tự Bạch Thế Kiệt lên, hơn trăm tướng tá cùng nhau ôm quyền lĩnh mệnh đáp. Tại, Lâm Ninh ánh mắt nhìn gần thanh long, cao ngạo như thanh long, tại Lâm Ninh lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú, cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống, chắp tay ứng thanh. Đến ngay đây, Lâm Ninh khẽ vuốt cằm, sau đó cao giọng nói, lập tức chỉnh quân, trở lên lương thảo, giờ thân sơ khác, binh phát cẩm thành, ấy, ngoặc kép chấm chấm, thanh vân trại, tụ nghĩa đường, điền ngũ nương, tề yến, hầu ngọc xuân, pháp khắc chờ ở nghe nói Hoàng Hồng Nhi chi ngôn về sau. Tề yến tuy nhiên đầy trán bột nhão, không rõ Lâm Ninh chuẩn bị lấy loại thủ đoạn nào thu phục thanh long. Điền ngũ nương lại chém đinh chặt sắt nói, liền theo tiểu ninh chi ngôn, pháp khắc đại sư lập tức tiến về Phật trại, thông báo kim cương tự cùng tinh nguyệt am, mang theo phổ hoàng thần tăng cùng trời cầu vồng thần ni, cũng lương thảo một đạo, tiến về Thục Trung. Hầu sư huynh, từ ngươi mang điền tướng quân cùng tiểu tề đi đầu một bước, ta cùng Hồng Nhi mang từ Phật, Tô Thanh tám người đồng hành, bữa bữa lại nói, có cái gì không hiểu sự tình, đến Thục Trung, hỏi lại tiểu ninh đi. Nghe nói lời ấy, những người khác lại không nhiều nói, nhào nhào lĩnh mệnh mà đi. Điền ngũ nương lại chưa lập tức xuất phát, mà là đi hậu sơn kiếm chủng. Bây giờ kiếm chủng tại Thanh Vân Sơn sau 30 dặm chỗ một cái sơn cốc bên trong. Đầy khắp núi đồi bốc hơi lấy từng đạo kiếm ý chìm nổi. Chính giữa, thì là một đạo thông thiên triệt địa to lớn kiếm ý. Cảm nhận được cái kia đạo giống như có thể khai thiên tích khủng bố kiếm khí. Điền Ngũ Nương nhẹ nhàng thở dài, tuy nhiên nàng đã là cao phẩm tông sư, cũng tính là được kiếm pháp thông thần, nhưng so với trước mắt đạo này to lớn kiếm ý, lại như mây bùn có khác, cũng không biết đời này, phải chăng có thể đạt tới cảnh giới này. Bất quá, loại này ảm đạm chỉ chợt lóe mà qua, nàng có đầy đủ lòng tin, nhất định có thể đạt tới một bước này. Thậm chí càng hơn chi, sư thúc ở trên, đệ tử Điền Ngũ Nương cầu kiến, sau khi hít sâu một hơi, Điền Ngũ Nương xin gặp nói, chuyện gì, kiếm chủng bên trong, một đạo u buồn thanh âm truyền ra, Điền Ngũ Nương sắc mặt lạnh nhạt đem Lâm Ninh nhập thục sự tình nói lượt. Cuối cùng nói, đệ tử sắp đem người nhập thục, mong rằng sư thúc chiếu khán sơn trại một hai. Kiếm chủng bên trong trầm mặc một lát, chờ một lúc, chỉ thấy Hầu Vạn Thiên lăng không mà ra, đáp xuống đất, trầm ngâm sơ qua về sau, khẽ cau mày nói, tiểu Ninh hắn, có thể giải quyết đất thục. Đây chính là một cái bùn nhão đường. Điền Ngũ Nương lắc đầu nói, đệ tử không biết, bất quá, đệ tử tin hắn. Hầu Vạn Thiên nghe vậy, u buồn tang thương trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Nói, như thế cũng tốt, vậy ngươi tự đi là được. Bất quá, đất thục tuy khó ra chân long, lại dễ nuôi giao long. Phái Nga Mi Khôn đạo hữu chút đáng tiếc, không thể đem vượn công kiếm pháp luyện tới hóa cảnh. Nếu không, cũng có thể cùng kiếm chủng kiếm pháp so sánh. Có khác một phái ngươi muốn coi chừng. Cũng là phái Thanh Thành Hư Vô Trưởng cùng ám khí. Phái này, nhiều lấy tánh mạng cùng. Song, tu pháp đến chúc võ đạo cùng cơ. Tuy nhiên đi xảo đường, nhưng dễ dàng luyện tới chỗ cao thâm. Thục trung nếu có tông sư đỉnh phong cấp cao thủ. Tất ra cửa này, Điền Ngũ Nương nghe vậy. Trong lòng hiểu rõ, gật gật đầu, Hầu Vạn Thiên lại nói. Không cần vội vã phá cao phẩm nhập đỉnh phong, tích lũy càng hùng hậu hơn, về sau thực sự phá một bước cuối cùng nắm chắc càng lớn. Nội tình không đủ, chỉ cầu nhanh, chưa chắc là phúc. Điền Ngũ Nương lại gật đầu, nói, đệ tử rõ. Hầu Vạn Thiên, âm thanh về sau, không cần phải nhiều lời nữa. Phiêu Nhiên không gặp, Điền Ngũ Nương thì lại đi Mặc Trúc viện. Tỷ tỷ, ta cũng muốn đi, sư phụ, mang ta cùng đi chứ. Thiện Đường bên trong, nghe xong Điền Ngũ Nương chi ngôn, Xuân Di chưa nói chuyện, Tiểu Cửu Nương cùng Ninh Nam Nam liền kích động mở miệng nói. Đối với hai người, Điền Ngũ Nương tự nhiên coi thường, Xuân Di cũng cười mắng. Đi đi đi, tỷ tỷ ngươi tỷ phu là đi làm đại sự. Cái kia dung hạ được các ngươi hồ nháo phân tâm. Lại hỏi Điền Ngũ Nương nói. Êm đẹp, sao lại muốn chạy đất thục đi? Tại Xuân Di trước mặt, Điền Ngũ Nương ngược lại nguyện ý nói hơn hai câu. Giải thích nói, Bắc địa nghèo nàn, lương thảo khó phong, Tiểu Ninh muốn làm đại sự. Không có một phương thiên địa làm cơ sở không thành. Xuân Di thở dài một tiếng, nói, hài tử lớn lên. Tâm cũng càng lúc càng lớn, nguyên bản ta chỉ muốn, hắn có thể trông coi sơn trại thường thường vững vàng sống hết đời liền tốt. Tả hữu sơn trại có ngươi, hắn làm cái phú quý người rảnh rỗi cũng là phúc khí. Ai ngờ, hắn một chút liền lớn lên hiểu chuyện, ngược lại đau lòng ngươi đau lòng gấp, mình lại bôn ba vất vả cái không xong. Điền Ngũ Nương lặng lặng nghe Xuân Di nói liên miên lại. Nhải, chính như khắp thiên hạ mẫu thân, đều thích tại con dâu trước mặt nói nhi tử không dễ dàng đồng dạng. Cũng may Xuân Di cũng rõ lý lẽ, biết trước đây ít năm nếu không phải Điền Ngũ Nương đau khổ trèo trống. Thanh Vân Trại sợ sớm không còn tồn tại, có chừng có mực về sau, nhưng lại lo lắng nói, nếu như thật chiếm hạ đất thục, các ngươi chẳng lẽ không trở lại a? Điền Ngũ Nương nghe vậy, khẽ cau mày nói, nghĩ đến hẳn là sẽ không. Đất thục trung quy là khốn long cách cục, ngoại nhân nhập thục khó. Có thể bên ngoài nếu đem Nghiễm Nguyên quận một phong, gia thục cũng khó. Tuy nhiên đến cùng như thế nào, còn muốn Tiểu Ninh tới bắt chủ ý. Coi như muốn nhập thục, cũng sẽ đem toàn bộ các ngươi tiếp nhận đi. Xuân Di nghe vậy không hỏi thêm nữa. Nói, ngươi trước chờ đã, ta in dấu chút hành thái bánh nướng. Bọc lại ngươi mang cho Tiểu Ninh. Hắn thích ăn cái này. Điền Ngũ Nương không còn biện pháp nào, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Đất thục, Cẩm Thành, gia tộc Gia Cát đại quân, trung quân trong đại trướng. Gia Cát Diên báo cáo sai nó cha chi mệnh, triệu tập 25 vạn đại quân chư tướng, hội tụ trung quân đại trướng. Đang lúc trung tướng không hiểu, muốn Gia Cát Diên giải thích tụ tướng khiến là chuyện gì xảy ra lúc, đã thấy một thiếu niên lang mang theo một cực đẹp mỹ nhân từ trướng sau mà vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục